Thần nông tiểu y tiên, chương 1162, trồng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vượng sự tình cuối cùng giải quyết, đại gia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vườn trái cây phát sinh chuyện lớn như vậy, các công nhân quả thật có chút sợ hãi, rất sợ ngoài ý muốn sẽ lần nữa phát sinh. Chung quy hôm nay là một ngày tốt ngày nắng, Lưu Tiểu Vượng quả nhiên bị cây sấm sét giữa trời quang. Hết thảy các thứ này quá sẽ thừa dịp đại gia nghỉ ngơi sau khi Trương Vũ đem Lương Phi kéo đưa một bên, cẩn thận đối với hắn nói. Phi ca, mấy ngày gần đây, tâm lý ta luôn là không nỡ, người cũng thấy đấy, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hôm nay lại kém một điểm xảy ra nhân mạng. Ta xem cái này quả phụ thôn, chính là xui xẻo. Thúy Lan thím nói đúng, thôn này thì không phải là người ngu địa phương, ta xem chúng ta vẫn là rút lui đi, ghê gớm lại đem thổ địa cho thuê lại ra ngoài, ta sợ chúng ta lại ở lại đi xuống, sẽ có càng xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó chúng ta hối hận đã trễ. Trương Vũ là một ổn thỏa người, những lời này trong lòng hắn ẩn giấu mấy ngày, hôm nay hắn cuối cùng nói ra. Hắn nhìn đến Lưu Tiểu Vượng, trong lòng rất là bất an, ngày nắng, thật tốt người quả nhiên bị sét đánh, hắn không dám nghĩ, về sau còn có thể xảy ra chuyện gì. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ một cái Trương Vũ cay chán. Nửa đùa nửa thật nói. Ngươi cũng không phát sốt, như thế ban ngày lại tại nói hồ lời nói. Ta cho ngươi biết, đây chỉ là một ngoài ý muốn, cùng thôn này không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là, không có gì nhưng là, ngươi đi nghỉ trước đi, một hồi chúng ta sẽ lên đường. Lương Phi lúc này tâm ý đã quyết, không có người có thể trái phải hắn ý tưởng. Lương Phi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thật ra trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Từ lúc tu luyện thần nông kinh sau, hắn hết thảy thuận buồm xuôi gió, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chẳng biết tại sao, mấy ngày gần đây cũng quá củ chuối đi, xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Bất quá tốt tại trước mắt mới chỉ, không có bất kỳ người nào viên thương vong, đây cũng là một loại vui mừng. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Lương Phi mang theo vài người đi vận cây con. Lương Phi chuẩn bị trước loại 10.000 viên nhân sâm quả. Gần đây nhân sâm quả lượng tiêu thụ rất cao, có thể nói cung không đủ cầu, bây giờ hắn lại mở ra nước ngoài thị trường, nhân sâm quả ở nước ngoài người thường rất không tồi. Chu Tử Hàm đoạn thời gian gần nhất một mực ở nghiên cứu nhân sâm quả, nàng bồi dưỡng ra rồi hơn 10.000 chu thụ miêu, lần này bọn họ chính là đi trước vận nhân sâm quả thụ miêu. Nhân sâm quả thụ miêu tới tay sau, đại gia liền phạm vào khó khăn. Quản gia Cổ Minh Triệu quả nhiên dẫn đầu nghỉ việc. Này có thể khó ở Lương Phi. Bọn họ là một cái thôn, Cổ Minh Triệu lại vừa là quản gia. Hắn mà nói chính là thánh chỉ, hắn nói một chút không làm, tất cả mọi người một khối bỏ gánh. Lương Tổng, ta nói rồi, hiện tại mùa này không thể trồng cây, người cũng thấy đấy. Này nhân sâm quả thụ miêu rất là nuông chiều, những thứ này cũng đều là vàng dòng bạc trắng. Ngươi làm sao có thể cầm những thứ này thứ tốt tùy tiện làm nhục đây. Cổ Minh Triệu người này kia đều tốt, liền một điểm, hắn người này quá mức cố chấp, hắn hoàn toàn không nghe Lương Phi lý luận, hắn chỉ biết, chính mình trồng rồi vài chục năm mà, bằng hắn kinh nghiệm đến xem sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này vấn đề, hắn đã giải thích hơn 100 lần rồi, chưa từng nghĩ, tại cuối cùng, Cổ Minh Triệu lại bắt đầu đối với hận mình. Cổ quản gia, ta là nơi này lão bản. Xảy ra chuyện ta tới phụ trách, các ngươi nhiệm vụ chính là đem những này cây con trồng lên, hết thảy vấn đề để ta làm gánh, đại gia nhanh lên một chút làm việc, đại gia làm xong sau, ta mời mọi người uống rượu. Lương Phi bắt lại lão tổng cây giá, bắt đầu lấy lòng các công nhân. Các công nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đại gia không biết tiếp theo phải làm gì. Cổ Minh Triệu ở trong thôn có rất mạnh lực hiệu triệu, tại trong mắt mọi người, hắn là người chuyên gia. Trồng vài chục năm mà, là đem trồng trọt hảo thủ, đại gia cho là, hắn nói đều là đúng, mà Lương Phi là người tuổi trẻ, hắn còn trẻ như vậy, nhưng có tiền như vậy, đại gia phỏng đoán, hắn nhất định là một con nhà giàu, nếu không chính là một quan nhị đại, trồng trọt loại sự tình này, hắn tự nhiên không hiểu. Ta cảm giác Lương Tổng nói đúng, hiện tại cũng niên đại gì, không thể dùng tư tưởng cũ suy nghĩ chuyện, đại gia phải tin tưởng khoa học. Đại gia nhanh chút làm việc đi. Vương Nhị Ni đỏ mặt vừa nói, nàng trong đầu bội phục Lương Phi, từ khi biết Lương Phi sau, Nàng phát hiện người này không đơn giản, hắn có thể đem phức tạp biến cố được đơn giản, hắn giống như một vạn năng thần, có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng Lương Phi. Mặc dù bây giờ là mùa thu, vốn là không thích hợp trồng cây, bất quá Lương Phi nói có thể, nàng cho là hết thảy cũng có thể. Vương Nhị Ni, ngươi không uống lộn thuốc chớ, ngươi chỉ là lái xe, cũng không phải là quản gia, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi, ngươi biết này nhân sâm quả thụ quý giá bao nhiêu sao? Nếu là xảy ra chuyện, ngươi có thể phụ trách sao? Vương Nhị Ni lời vừa ra khỏi miệng, các công nhân liền bắt đầu chỉ trích nàng. Vương Nhị Ni cũng không phải dễ khi dễ, nàng đỏ lên khuôn mặt nói. Mọi người đều là làm việc, ta mặc dù là một tài xế, Lương Phi nói, để cho ta cũng phụ trách kế toán viên làm việc, đại gia điểm danh cũng là để ta làm nhớ, ta muốn đem xấu nói trước, hôm nay ai làm sống, người nào cầm tiền lương, không làm việc, ngày mai sẽ không phải tới rồi. Vương Nhị Ni vừa nói, Lương Phi cả người ngây dại, không nghĩ tới nàng tài ăn nói không tệ. Trước Lương Phi cũng không có nói qua, để cho nàng làm vườn trái cây kế toán viên, nhưng khi rồi nàng mà nói sau, Lương Phi hoàn toàn có thể cân nhắc để cho nàng thân kiêm nhiều chức. Cổ Minh Triệu sau khi nghe giận không chỗ phát tiết, cầm trong tay nhân sâm quả thụ ném xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói. Hừ, các ngươi muốn cho lão tử làm, lão tử còn không muốn làm đây, đi, đại gia theo ta đi. Cổ Minh Triệu ý tứ rất rõ ràng, đại gia hoặc là với hắn đi, hoặc là lưu lại. Các công nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đại gia vào lúc này phạm vào khó khăn, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Trương Vũ là một bạo tinh khí, Cổ Minh Triệu chỉ là một tiểu quản gia. Hắn quả nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy, để cho Lương Phi không xuống đài được, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn. Hắn giận không chỗ phát tiết, chuẩn bị cho hắn cái giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Minh Triệu, người tốt nhất cho ta thả thông minh một chút, không muốn làm ngươi có thể đi, không nên ở chỗ này quạt gió thổi lửa. Các ngươi nghe cho ta, hắn đi ta bất kể, nếu như các ngươi dám vào lúc này bỏ gánh, đừng trách ta Trương Vũ trở mặt. Trương Vũ tức đến nổ phổi vừa nói, hắn dáng dấp người cao mã trắng, nhìn qua nguyên bản là không giống người tốt, hơn nữa vừa nói như vậy, xác thực đem mọi người dọa sợ. Quả phụ thôn dân đều là chút ít người đàng hoàng, nơi nào thấy qua giống như Trương Vũ như vậy vô lại, hắn vừa nói, đại gia cúi đầu không nói, không dám nói tiếp nữa. Nguyên bản phách lối Cổ Minh Triệu cũng lập tức im lặng, không dám lộ ra. Cổ Minh Triệu cũng không phải là cái người xấu, hắn tại phụ cận nhưng là rất nổi danh trồng trọt có năng lực, hắn hiện tại thân là vườn trái cây quản gia, hắn nên vì vườn trái cây phụ trách, nếu như hôm nay trồng những thứ này nhân sâm quả thụ, không qua mấy ngày, cây ăn quả không có sống, chuyện này như truyền đi, hắn tại cái nghề này cũng không có biện pháp lăn lộn. Lương Phi tỏ ý Trương Vũ không muốn tham dự chuyện này, bất đắc dĩ, Trương Vũ không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Cách Trương